Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 683, xấu hổ tụ hội. Trương Dương cự tuyệt Vương lão gia tử đề nghị, trực tiếp rời đi đối phương biệt thự. Đây cũng là Vương lão gia tử không có nghĩ tới. Bao nhiêu người mơ ước sản nghiệp của mình, hiện tại hắn muốn chắp tay nhường cho người thời điểm, đối phương thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Hắn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là trong lòng cũng là càng ngày càng xem trọng Trương Dương người trẻ tuổi này. Hắn tương lai chắc chắn sẽ không cực hạn tại Lưu Ly thành phố nơi này. Thậm chí Hoa Hạ nơi này cũng sẽ không hạn chế lại hắn. Trương Dương trở lại công ty thời điểm, Trì Hinh Nhiên cũng vừa hảo trở về. Phim của nàng đã quay chụp một bộ phận. Lần này bọn họ đoàn làm phim vừa vặn tại Lưu Ly thành phố có cái tụ hội. Hắn liền thực cơ hội lần này, trở về một chuyến, nhìn thấy Trương Dương trở về. Nàng tiến lên ôm lấy Trương Dương, trực tiếp tại Trương Dương mặt trên hung hăng hôn một cái. Trương Dương vội vàng sờ sờ chính mình mặt, thầm nghĩ đây là chơi kia vừa ra. Chỉ Hinh Nhiên không phải đóng phim đi sao? Còn có thời gian trở về. Nếu để cho An Nhu thấy được, khẳng định lại muốn ăn dấm. Dương ca, ta lần này ra ngoài đóng phim thời điểm, cũng cho công ty ký hợp đồng hơn 10 cái nghệ nhân. Hai ngày nữa có cái tụ hội, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Chỉ Hinh Nhiên híp mắt cười một tiếng, con mắt cong như là nguyệt nha đồng dạng. Trương Dương không nghĩ tới, Chỉ Hinh Nhiên ra ngoài đóng phim thời điểm, còn có thể nghĩ đến cho công ty ký kết nghệ nhân. Hơn nữa còn không đến một tháng thời gian, thế nhưng ký hợp đồng hơn 10 cái nghệ nhân, đoán chừng là bởi vì Thịnh Thiên công ty giải trí rơi đài nguyên nhân, cũng làm cho cái khác công ty ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dương ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Cũng không khen ta một cái. Chỉ Hinh Nhiên một quyết miệng, trừng mắt Trương Dương nói. Trương Dương cười cười xấu hổ, vuốt vuốt Chỉ Hinh Nhiên đầu nói, vất vả ngươi. Chỉ Hinh Nhiên hạnh phúc nhắm mắt lại. Bất quá Trương Dương vuốt vuốt đầu của đối phương, liền trực tiếp rời đi. Chuyện gì đều không có phát sinh. Đợi nàng mở mắt ra, Trương Dương cũng sớm đã đi xa. Chỉ Hinh Nhiên tức giận dậm chân, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn răng nói, Trương Dương, ta cũng không tin bắt không được ngươi. Từ khi có lần trước sự tình, Chỉ Hinh Nhiên cũng triệt để nghĩ thông suốt rồi. Dù sao Trương Dương còn chưa có kết hôn, tất cả mọi người là công bằng cạnh tranh quan hệ, người thắng cuối cùng nhất định sẽ là chính mình. Thật tình không biết Trương Dương ngay tại tổ kiến chính mình hậu cung mà người thắng cuối cùng khẳng định sẽ là Trương Dương. Một màn này bị vừa vặn đi ra ngoài Ngô Băng xem ở trong mắt. Nàng rõ ràng xem đều Chỉ Hinh Nhiên đang vô tình hay cố ý câu dẫn Trương Dương. Ngô Băng thấy cảnh này lạnh lùng hừ một tiếng. Tên sắc lang này rốt cuộc có gì tốt? Vì cái gì nhiều như vậy nữ đều sẽ thích hắn? Rốt cuộc kia một chút tốt. Ngay tại Ngô Băng như vậy nghĩ thời điểm, Chỉ Hinh Nhiên vội vàng đuổi theo, bắt lại Trương Dương cánh tay. Trước ngực Tiêu Nhũ vừa vặn chạm đến cánh tay của hắn. Trương Dương cũng coi là cùng nữ nhân đánh không ít quan hệ. Thế nhưng là đối phương tại đụng tới chính mình một nháy mắt kia, hắn vẫn không tự chủ được run rẩy một chút. Dương ca, ngươi ngày mai rốt cuộc có đi hay không? Chỉ Hinh Nhiên thổ khí như lan, tới gần Trương Dương khuôn mặt nói. Trương Dương vội vàng gật đầu nói, đi, nhất định đi. Ngô Băng hừ một tiếng, theo cầu thang đi xuống, cố ý đụng một cái Trương Dương cánh tay. Chỉ Hinh Nhiên thấy cảnh này thời điểm hơi sững sờ, chẳng lẽ lại đối phương ăn dấm rồi? Nàng nhớ rõ ràng Ngô Băng nói qua chính mình không thích Trương Dương, chẳng lẽ lại nàng cũng thích Trương Dương? Chỉ Hinh Nhiên đột nhiên cảm giác được nguy cơ cảm giác, bởi vì hắn nghe nói nam nhân đều thích lớn. Nghĩ tới đây, nàng trừng Ngô Băng một chút, mà Ngô Băng cũng vừa hảo đối mặt bên trên Chỉ Hinh Nhiên. Lập tức thế giới này tựa như là dừng lại bình thường. Hai nữ nhân đối mắt nhìn nhau. Trương Dương cảm giác chính mình ở vào nước sâu hỏa chi bên trong. Ngô Băng tiểu thư, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Chỉ Hinh Nhiên cười một tiếng. Ngô mặt băng sắc băng lãnh. Chỉ là một tiếng. Không có nhiều lời. Ngô Băng tiểu thư, ngày mai chúng ta công hữu một cái tụ hội. Ngươi muốn đi sao? Chỉ Hinh Nhiên mặt mang tươi cười. Thế nhưng là lời nói lại như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Tụ hội, Ngô Băng sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu nói. Ta đi, thuận tiện đem An Nhu tiểu thư. Còn có Park San San cũng dẫn đi. Ngô Băng nói xong, trừng mắt liếc Trương Dương. An Nhu hai chữ còn dùng không ít khí lực. Trương Dương bất đắc dĩ nhếch miệng. Nhìn thấy Ngô Băng rời đi về sau. Hắn thở dài một hơi. Nhìn thấy Ngô Băng rời đi. Chỉ Hinh Nhiên vẫn như cũ nắm lấy Trương Dương cánh tay nói. Xem đủ chưa? Trương Dương ngạch một tiếng. Không biết nên nói cái gì. Dương ca, ngày mai tụ hội nhất định phải đi. Ngươi thế nhưng là Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản. Cũng không thể vẫn luôn đem sự tình đều giao cho ta làm a. Chỉ Hinh Nhiên ủy khuất nói. Trương Dương lập tức nhẹ gật đầu nói. Địa phương nào? Ta ngày mai nhất định đi. Nhất định đi. Hắn biết chính mình nếu như nói không đi lời nói. Kế tiếp có thể sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương đáp ứng. Hì hì vừa đi ra ngoài. Ngày kế tiếp buổi tối. Trương Dương tìm một thân coi như vừa vặn quần áo. Tại Chỉ Hinh Nhiên dẫn dắt hạ. Hai người đi đến tụ hội địa phương. Mà Ngô Băng nhưng không có đến. Chỉ Hinh Nhiên vì thế cũng thở dài một hơi. Tụ hội là tại Lan Hải khu lan biển rộng lớn khách sạn. Xuống xe về sau. Chỉ Hinh Nhiên vẫn luôn liền kéo Trương Dương cánh tay. Mới vừa vào cửa, liền thấy đã có mười mấy người đều trên bàn chờ. Ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu. Ta cùng bằng hữu tới chậm một chút. Chỉ Hinh Nhiên cũng không có giới thiệu Trương Dương là Hỗ Ngô công ty giải trí lão bản. Ngược lại chỉ nói là chính mình bằng hữu. Chỉ Hinh Nhiên chỉ người ở chỗ này nói. Đây đều là ta đóng phim thời điểm. Nhận biết bằng hữu. Trương Dương đối đang ngồi người nhẹ gật đầu. Mỉm cười. Phát hiện mặt bàn trên lại về sau từng cái vị trí. Rõ ràng không có cho Trương Dương chuẩn bị vị trí. Hắn cũng không thèm để ý. Dù sao cũng là trước đó chính mình không có từng nói với bọn họ. Sở dĩ không có vị trí của mình cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ tiểu thư. Người trước khi đến tại sao không có nói có bằng hữu muốn tới. Ngồi tại thủ tịch vị trí chính là một cái lão giả, nhìn qua hẳn là có 40-50 tuổi tả hữu. Chỉ Hinh Nhiên xấu hổ cười một tiếng nói. Trương lão, ngượng ngùng, ta quên đi, không có việc gì. Hiện tại lại chuẩn bị một cái ghế chính là. Trương lão cười ha ha, mặt mũi hiền lành, mặc hoa hào. Ngươi đi cho vị bằng hữu này cái kia cái ghế đi thôi. Lão nhân rõ ràng tại trận này trên bàn cơm. Quyền lợi rất lớn. Tùy tiện liền có thể chỉ thị một người. Mạc Hoa Hạo nghe được Trương lão như vậy chỉ thị chính mình. Trong lòng cũng có chút bất mãn. Bản thân hắn liền đối Chỉ Hinh Nhiên có ý tưởng. Hơn nữa còn dự định ký kết Chỉ Hinh Nhiên công ty giải trí tiếp cận nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương hôm nay thế nhưng mang theo một người nam nhân tới. Hơn nữa người nam nhân này xem thấu, cũng không phải nhà giàu sang, càng giống là một cái tiểu bạch kiểm. Hắn cái mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm, đi ra ngoài cầm một cái ghế, bỏ vào bưng thức ăn vị trí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.